Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, từ cục miếu cổ. Đáng sợ huyết khí phun trào, từng khúc hư không đều tại nổ tung, những cái kia giữ tợn khe rãnh bên trong, có các loại dọa người cảnh tượng hiển hóa, hỗn độn tiên mang lượn lờ không dứt, khí thôn nhật nguyệt tinh. Miếu cổ đại môn đã bị đánh nát, hiển nhiên là bá thiên thánh tử làm, dù sao vừa rồi cũng chỉ có hắn một người đi qua. Tiến vào trong cổ miếu, đập vào mi mắt chính là một mảnh hỗn độn, nhìn tình huống tựa hồ có rất nhiều người đi qua. Cái này để người kinh nghi, dù sao bọn hắn chỉ thấy bá thiên thánh tử một người. Trừ phi còn có cái khác tông giáo cường giả cũng thừa dịp khe hở thời gian chạy tới. Muốn hỗn thiên thủy tinh người, vẫn là rất nhiều. Công tử, cái này hỗn thiên thủy tinh đến tột cùng có chỗ lợi gì? Tại sao lại gây nên thế lực khắp nơi tranh đoạt? Đệ ngũ nhu có chút không rõ. Hỗn thiên thủy tinh đã có cổ cường giả trấn thủ. Vì cái gì những người kia còn muốn không biết sống chết đến cướp đoạt đâu? Bọn hắn thật cho rằng có thể cùng cổ cường giả tranh phong sao? Cướp đoạt nó người, đều có các loại nhất định phải cướp đoạt lý do. Vân Hoàng trả lời một câu, món bảo vật này công dụng rất nhiều. Mỗi cái ngấp nghé hỗn thiên thủy tinh người, đều có không giống lý do. Ngay cả hắn đều nhanh muốn quên. Hỗn thiên thủy tinh chân chính công dụng. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Hắn cũng không cần hỗn thiên thủy tinh, vô lượng sơn mạch bên trong bảo vật, cũng chỉ có một hai kiện có thể vào mắt, về phần cái khác, đều là rác rưởi, ven đường cỏ dại mà thôi, không chiếm được đáp án chuẩn xác, đệ ngũ nhu cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, có lẽ hỗn thiên thủy tinh là một cái hứa nguyện thạch đi, có thể thỏa mãn những sinh linh kia nguyện vọng, vượt qua miếu cổ về sau. Liền đến một chỗ rộng lớn đình viện. Trong đình viện có thật nhiều sinh linh, nhưng đều đã biến thành thạch nhân, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Công tử, những thạch nhân này là cái gì? Đệ ngũ nhu tùy ý nhìn lướt qua. Nơi này thạch nhân hiện ra các loại thần thái, từ nó diện mục bên trên còn có thể nhìn thấy hoảng sợ, tựa hồ nhìn thấy sinh vật đáng sợ gì đồng dạng, để người rất nghi hoặc. Đây đều là kẻ xông vào. Vân Hoàng trầm giọng nói, chúng sinh kết quả nhập giả hẳn phải chết. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, ta còn không có gặp qua có thể đi ra tử cục người. Tử cục? Đệ ngũ nhu con ngươi đi lòng vòng, nói, ý của công tử là cái này thế cuộc hào cơ, vô luận chúng ta như thế nào đi đều sẽ chết. Thế nhưng là, không nên a, nơi đây người canh giữ hẳn là không muốn để chúng ta đạt được hỗn thiên thủy tinh. Đã như vậy, vậy hắn chẳng bằng mang theo hỗn thiên thủy tinh rời đi. Đây không phải lãng phí mọi người thời gian sao? Nàng nhả rãnh chính là trong lòng mọi người suy nghĩ, đã không chiếm được chỗ tốt. Xác thực không cần thiết lãng phí mọi người thời gian. Ai nói cho ngươi tử cục là dùng đến phá? Vân Hoàng bất đắc dĩ cười nói, những lão già kia sống thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ nhàm chán, cho nên mới sẽ bố trí chết như vậy cục. Tiến vào này cục sau đó, không cần ngươi phá cục, chỉ cần ngươi an ổn đi đến điểm cuối cùng là đủ. A, trung nữ không khỏi bĩu môi, những người này vẫn là rất nhàm chán, đi theo Vân Hoàng bộ pháp, rất nhanh liền tới đến điểm cuối cùng. Nơi này cảnh tượng cùng phía ngoài hoàn toàn khác biệt, khắp nơi có thể thấy được hỗn độn tiên văn, những hoa văn này đã tồn tại vô số cái năm tháng, nhưng vẫn y như là bảo tồn được rất tốt. Tại sao không có thấy bá thiên thánh tử? Hắn hẳn là đã vượt qua. Đệ ngũ nhu hơi kinh ngạc, các nàng nếu là không có công tử chỉ điểm, đoán chừng rất khó đi đến điểm cuối cùng. Cái này bá thiên thánh tử thật đúng là tên người bất hư truyền. Các nàng cảm giác hiện nay Bá Thiên Thánh Tử so Chiến Long Yêu Hoàng cũng còn khủng bố hơn mấy lần. Trêu chọc loại tồn tại này, hậu quả rất nghiêm trọng. Đi thôi, Vân Hoàng dậm chân đi ra ngoài. Bá Thiên Thánh có thể xông qua tử cục, hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Có tử thần ở sau lưng hộ đạo, nếu như ngay cả loại này trò vặt đều nhìn không thấu, vẫn là rất mất mặt. Xông qua tử cục về sau, bọn hắn đi vào một chỗ động phủ, nơi này lượn lờ lấy rực rỡ thịnh tiên hà, dâng lên muốn ra thần uy rất bá đạo, phảng phất giống như có thể đem hết thảy cho vỡ nát. Hư không trận trận vặn vẹo, trên bầu trời long phượng hư ảnh hoành hành, cuồng bá thần uy chấn động, ức cạn dặm sơn hà như muốn vỡ vụn. Vùng hư không này bên trong tích chứa lực lượng có chút khiếp người, thường nhân căn bản ngăn không được. Thời gian qua đi vô số năm, lại còn có thể trông thấy ngươi, thật làm cho người không biết làm sao a. Một đạo trống rỗng thanh âm vang lên, trong hư không có đạo khe hở xuất hiện, cái khe kia bên trong có cái người mặc đạo bào lão giả. Người này toàn thân khí tức thu liễm, một tơ một hào đều không phát hiện được, giống như cùng thiên địa hòa làm một thể. Bất đắc dĩ, Vân Hoàng khóe môi dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung, nói, gặp lại lần nữa, ta cho là ngươi sẽ trực tiếp động thủ, không nghĩ tới ngươi tính tình hỏa bạo đều thu liễm. Bắt đầu cảm thán thời gian dễ trôi qua, nói thật, ngươi nhiều như vậy sầu thiện cảm, thật đúng là để ta có chút khó thích ứng. Hừ, lão giả hừ lạnh nói, ta cũng muốn động thủ, nhưng bộ xương già này không nhịn được dày vò, hay là an phận điểm tốt. Đúng, ngươi có từng thấy Tâm Chìm sao? Nàng đã thật lâu chưa có về nhà. Tâm Chìm, Vân Hoàng mày kiếm cau lại, đáy mắt lấp lóe một đạo ảm đạm, nhưng hắn rất nhanh liền tập trung ý chí. Tâm Chìm cái nha đầu kia lớn lên, làm việc tự có phân tắc, đã sớm không cần chúng ta vì nàng nhọc lòng. Được rồi, đừng đề cập cái này không có lương tâm nha đầu. Tâm Chìm là lão giả tôn nữ, cũng là Vân Hoàng đệ tử, từng tại Vân Hoàng dưới trướng lắng nghe đại đạo, về sau có chút thanh danh, liền dứt khoát đi cửu thiên thập địa xông xáo. Hắn trước kia nghe qua có quan Tâm Chìm chủ đề, cái nha đầu kia lấy chồng, còn giống như sinh cái đáng yêu tiểu công chúa, chính là một mực vô duyên gặp nhau, cũng không biết hiện tại thế nào. Lão giả thở dài bất đắc dĩ, nha đầu lớn lên, xác thực không cần bọn hắn những lão gia hỏa này đi nhọc lòng. Hỏi, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, ngươi tới đây có chuyện gì? Ngươi nói lời này liền để ta có chút khó chịu. Vân Hoàng cười cười, nói, đã ngươi không muốn ôn chuyện, vậy ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Ta tới đây là muốn lấy đi Hỗn Thiên Thủy Tinh. Hỗn Thiên Thủy Tinh, không được. Sắc mặt ông lão đột biến nói, ngươi muốn cái gì đều có thể mang đi, duy chỉ có Hỗn Thiên Thủy Tinh không được. Lão gia hỏa, ngươi rất cố chấp. Vân Hoàng khẽ nhíu mày nói, Hỗn Thiên Thủy Tinh lai lịch ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Nó là thời điểm nên hiện thế, về phần về sau sẽ khiến như thế nào ba động, không phải ngươi ta có thể khống chế. Huống hồ, ngươi không phải thật lâu không thấy Tâm Chìm tiểu nha đầu kia sao? Vừa vặn nhân cơ hội này thả ra trong tay nhiệm vụ, đi xem một chút Tâm Chìm. Cũng không biết nàng hiện tại qua có được hay không. Nghe nói nàng lấy chồng, cũng không biết cái nào tiểu tử thúi mệnh tốt như vậy. Cái này, lão giả ánh mắt ám trầm, cháu gái của nàng vậy mà lấy chồng. Cái này nha đầu chết tiệt kia đến cùng có hay không coi hắn là gia gia. Lấy chồng chuyện lớn như vậy, đều không trở lại thương lượng một chút. Ngươi nói đúng, ta xác thực nên ra ngoài hoạt động gân cốt. Lão giả mở miệng nói, cướp đoạt Hỗn Thiên Thủy Tinh thông đạo đã mở ra, tự hành đi tranh đoạt đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.